trong đáy tâm hồn hình bóng người. Anh nói rằng một ngày sẽ rất không xa, hai đứa mình đẹp tình mơ tràn hòa. Con đường vầy duyên không xa, con đường thiêng lý trôi loa, anh đón đưa em đi về muôn vì sao sáng ươm bóng xuân xa. Trên đời có mọi điều chân lý, nhưng chỉ riêng em anh chọn làm niềm tin. Cuộc đời vĩnh viễn nô lệ hạnh.